Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 674, chuyện cũ năm xưa 6. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nàng nói ta mong đứa trẻ này là con của hắn. Tiếc rằng ông trời không cho ta cơ hội ấy. Lý Cẩm Dạ và Cao Ngọc Uyên đồng thời bật dậy. Lý Cẩm Dạ thậm chí còn không dám tin vào tai mình. Lời này chẳng khác nào thừa nhận người mà nàng thật sự yêu không phải là hoàng đế, mà là Cao Phác. Lời này đặt vào bất kỳ người đàn ông nào cũng là đại kỵ. Huống chi đối diện nàng là thiên tử, là cửu ngũ chí tôn, là người nắm giữ sinh sát đại quyền. Trên gương mặt thập thất lão vương gia tràn đầy sát khí lẫn phẫn nộ. Nàng muốn chết thì thôi đi, sao còn muốn kéo theo mọi người cùng chết với nàng? Ta đã biết nàng sẽ hại hắn. Quả nhiên là nghiệt duyên. Hoàng thúc, người bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh, thập thất lão vương gia trừng mắt nhìn Cao Ngọc Uyên. Trong mắt chứa đầy hận ý ngút trời. Người bảo ta làm sao mà bình tĩnh? Nàng gào lên câu ấy rồi tráng liệt chịu chết. Nàng có từng nghĩ đến cảnh ngộ của Quý Phi và Cao Phác không? Hoàng đế vốn đã bất mãn với Quý Phi, với Cao gia, giờ thì đừng nói là sát tâm, ngay cả nghĩ cũng chẳng cần nữa. Ông nghe được tin ấy thì ngồi bệt xuống ghế, ánh mắt lạc đi, hồi lâu sau mới gượng dậy được từ cơn đau như thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Ông lập tức viết thư, sai ám vệ đưa đến cho Cao Phác, bảo hắn dù thế nào cũng không được hồi kinh, cho dù hoàng đế có triệu kiến cũng không được trở về. Sau đó lại dâng thiếp tiến cung, mong cầu được gặp hoàng đế một lần. Ông đã nghĩ kỹ rồi, dù phải dùng cách gì, cho dù có bị hoàng đế đâm một nhát, ông cũng phải giữ được mạng của Quý Phi, nếu không... Ông không dám tưởng tượng người kia sau khi trở về biết được tất cả sẽ đau lòng đến nhường nào. Đáng tiếc, hoàng đế không hề gặp ông, thậm chí còn không lên triều. Hôm sau, buổi thiết triều sớm, Lý Công Công bình thản tuyên bố tin công chúa qua đời. Điện nghị sự lặng đi một thoáng, rồi tiếp tục thảo luận việc triều chính. Sau triều, ông mặt dày ở lì không chịu đi. Còn chưa kịp mở miệng thì hoàng đế đã hờ hững nói. Cái chết của công chúa không liên quan gì đến Quý Phi. Trẫm không phải kẻ hồ đồ. Ngươi cứ yên tâm. Sói thổ binh ở Lưỡng Quảng G. TCS. TE hay vị huyện lệnh của trẫm. Vậy mà Tổng đốc Lưỡng Quảng đến cả một kế sách diệt phỉ cũng không có. Toàn một lũ vô dụng. Ngươi thay trẫm đi một chuyến. Ông nhìn gương mặt bình thản của hoàng đế, muốn nói lại thôi, nhưng hoàng đế không cho ông cơ hội nói thêm. Phất tay đuổi đi, quân vô hí ngôn, ta về phủ, nghĩ đi nghĩ lệ, cuối cùng quyết định lập tức lên đường trong đêm. Ta và tứ ca vốn không thân, nhưng hắn chưa từng nói dối ta. Hắn nói Quý Phi vô sự, nhất định là vô sự. Thế mà đến ngày thứ 18 ta đặt chân tới Lưỡng Quảng. Kinh thành đã truyền đến mật báo rằng Quý Phi băng hà rồi. Lão vương gia, người mất thế nào? Một câu rất đỗi bình thường, nhưng giọng Cao Ngọc Uyên đã mang theo tiếng nghẹn ngào. Thập thất lão vương gia nhìn nàng chằm chằm, nơi khóe mắt hơi phiếm đỏ mà khó ai nhận ra. Khi ta về đến kinh, điện Vĩnh Hòa đã bị phong tỏa. Toàn bộ cung nữ, thái giám, ma ma trong điện đều bị đánh chết. Quý Phi nuốt vàng tự vẫn. Tại sao? Cao Ngọc Uyên thét lên. Lý Cẩm Dạ ôm nàng vào lòng. Ta nghĩ, có lẽ nàng muốn bảo toàn người của Cao gia. Chính xác mà nói, người nàng muốn giữ lại nhất chính là Cao Phác. Thập thất vương gia nhìn cây quạt trong tay, cười giễu, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nụ cười ấy thoáng ba phần thê lương. Nhưng nàng vạn lần không ngờ. Người mà nàng lấy mạng để bảo vệ, cuối cùng cũng đem mạng ra đổi. Ta đúng ra phải nghĩ ra rồi. Một người kiêu ngạo như hắn sao có thể chịu sống tiếp giữa trần thế này? Trái tim hắn đã rách nát, tràn đầy thù hận. Ta chỉ không hiểu, mấy tảng đá đó có gì đáng tham? Nếu hắn cần bạc, sao ta lại không thể cho hắn? Cớ gì lại để mình rơi vào kết cục như thế? Nếu ta nói, số đá bị thu giữ ấy là phần nổi của tảng băng chìm, người tin không? Thập thất lão vương gia chợt ngẩng phát đầu, mặt trắng bệch đến kinh người. Hắn để toàn bộ số đá ấy lại cho cậu hai của ta. Cậu ấy nói, từ ngày nhậm chức, đã âm thầm vận chuyển đá về phương Nam như kiến tha mồi, tích lũy từng chút một. Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu nhìn Lý Cẩm Dạ. Cậu ấy để cậu hai âm thầm điều hành việc buôn đá, mở ra 168 tiệm ngọc linh các, tích lũy được khối tài sản khổng lồ động trời. Cậu ấy nói, nếu thiên hạ này quân có lễ, thần tận trung, cha con từ ái, huynh đệ hòa thuận, thì số tài sản này sẽ lấy từ dân mà dùng cho dân. Nhưng nếu thiên hạ này, vua vô lễ, thần chết oan, người tốt chẳng được kết cục tốt, kẻ ác sống đến ngàn năm, thì số bạc ấy sẽ trao cho người nắm giữ nửa mảnh ngọc bội. Người chắc không đoán được, người nắm giữ mảnh ngọc ấy chính là Lý Cẩm Dạ. Rác, chiếc quạt trong tay rơi xuống đất. Thập thất lão vương gia loạng choạng đứng dậy, bước vài bước rồi dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Cẩm Dạ lạnh lẽo như băng. Ngoài kia, gió nổi lên, rít gào như tiếng khóc. Ông nhìn Lý Cẩm Dạ rất lâu, cuối cùng khe khẽ nói, ngươi là con ruột của hoàng đế, thế mà hắn lại đem hết bạc cho ngươi, rồi ngươi phản lại hắn. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, lệ đục trào ra từ khóe mắt thập thất lão vương gia. Vẻ mặt ấy như khóc như cười, khiến người ta nhìn mà sờn cả tóc gáy. Ta đã biết rồi, hắn là người thông minh nhất thiên hạ này. Các ngươi chẳng ai sánh được, chẳng ai tính lại hắn cả. Ông chộp lấy tay Lý Cẩm Dạ. Ngươi biết đây là gì không? Đây là thiên đạo luân hồi, báo ứng chẳng chừa ai. Ha ha ha ha, báo ứng chẳng chừa ai. Tiếng cười đột ngột ngưng bặt, cả người thập thất lão vương gia cứng đờ, cổ họng nghẹn lại mấy lượt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cao Ngọc Uyên kinh hãi, lập tức bắt mạch, một nhịp mạch, tim gần như vỡ tung. Người này đã bệnh đến giai đoạn không thể cứu nổi. Cao Ngọc Uyên liếc mắt ra hiệu cho Lý Cẩm Dạ. Lý Cẩm Dạ hiểu ý, vội đỡ ông ngồi xuống ghế. Cao Ngọc Uyên rút kim châm ra định châm cứu, nhưng bị thập thất lão vương gia gạt tay. Hoàng thúc, không cần chữa. Thập thất lão vương gia khẽ mỉm cười, nét mặt bình hòa lại. Ta chỉ đợi ngày này thôi, chờ lâu lắm rồi. Các ngươi đến đây, đời này ta không còn gì hối tiếc nữa. Lý Cẩm Dạ quỳ bên chân ông, nắm lấy bàn tay lạnh như băng kia. Hoàng thúc, trước đây mỗi lần ta đến gặp người, sao người không nói ra những điều này? Còn nữa, vì sao người bị giam? Vì sao à? Thập thất lão vương gia nheo mắt, cười khẽ, không phải vì hắn sao? Chết thảm như thể moi tim ta ra vậy. Ta cũng như ngươi, trong cơn tức giận đã giấy binh tạo phản. Tiếc là, hắn tha cho ta một mạng, để ta sống mà nhìn thấy thời đại thái bình này. Ta biết, hắn muốn ra tay với bổ loại rồi. Bàn tay Lý Cẩm Dạ run lên. Vì công chúa, ta hận bổ loại thấu xương. Nhưng đến khi Bạch Phương Sóc thật sự giết sạch từng người bổ loại, ta lại hối hận. Công chúa, thật ra cũng giống ta thôi, cũng chỉ là một kẻ đáng thương. Bấy lâu nay, hắn chỉ cho một mình ngươi đến gặp ta. Ngươi có biết vì sao không? Vì sao? Cách chương.